Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 463, chương 464, Tiêu Viêm bức bách. Làm sao? Chẳng lẽ chỉ có ngươi có thể thành đế? Thiên địa này cũng không chỉ ngươi một người có thể tiến vào đấu đế. Tiêu Viêm đứng chắp tay, hắn ngẩng đầu nhìn qua khiếp sợ không thôi Hồn Thiên Đế, không khỏi mỉm cười, thanh âm tràn ngập đắc ý cùng kiêu ngạo. Cái kia nguyên bản sơn hai tròng mắt màu đen bên trong có hoa mỹ lộng lẫy phun trào, nhìn qua lộ ra đến mức dị thường ôn hòa cùng thâm thúy. Ở tại chỗ trán có một đạo hỏa diễm ấn ký, hiện ra rất nhiều lộng lẫy chi sắc, trong lúc mơ hồ có một loại đặc thù ba động từ đó tản ra. Tại cái kia các loại ba động dưới, giữa thiên địa tràn ngập một cỗ kinh khủng đế uy. Bất quá loại này đế uy bình thường người cảm thụ không sâu, chỉ có cường giả chân chính mới có thể cảm ứng được. Tiêu Viêm cái kia gầy gò trong thân thể bây giờ là ẩn chứa hạng gì khó có thể tưởng tượng lực lượng. Loại kia lực lượng đủ để hủy thiên diệt địa. Trên người của ngươi có đà xá cổ đế vị đạo. Hồn Thiên Đế dù sao không phải nhân vật tầm thường. Tại trải qua ban đầu chấn động về sau, mắt máu bên trong ba động cũng là lắng lại mà xuống. Hắn sắc mặt hơi có một tia âm trầm, đem Tiêu Viêm tỉ mỉ dò xét. Chợt điềm nhiên nói, may mắn thu được cổ đế truyền thừa mà thôi. Tiêu Viêm mỉm cười, những năm này chịu nhục, rốt cục trời không phụ người có lòng, để hắn đạt được đà xá cổ đế truyền thừa, trở thành đứng ở thế giới đỉnh phong đấu đế. Thật sự là thế sự khó liệu, bản đế coi là cái này cuối cùng địch nhân lại là Diệp Đông Hoàng. Không nghĩ tới lại là một cái sắp bị diệt tộc Tiêu tộc hậu nhân. Hồn Thiên Đế trong lòng thổn thức, trong mắt màu đỏ ngòm tràn ngập cảm khái. Diệp Đông Hoàng tuy nhiên cường đại, nhưng còn chưa trở thành đấu đế. Bây giờ Tiêu Viêm thành đế, tại Hồn Thiên Đế trong mắt, Tiêu Viêm uy hiếp hiển nhiên lớn hơn Diệp Đông Hoàng. Hồn Thiên Đế, ngươi diệt ta Tiêu tộc, bút chướng này hôm nay nhất định sẽ tính với ngươi rõ ràng. Tiêu Viêm ánh mắt lạnh lẽo, ánh mắt đảo qua Hồn Thiên Đế, sau cùng nhìn về phía Đông Hoàng Thành, điềm nhiên nói, còn có Diệp Đông Hoàng, vân vân, các ngươi những thứ này đã từng khi nhục ta, đùa bỡn ta người, bút chướng này, ta đều sẽ từng cái lấy trở về. Hắn thu hoạch được đà xá cổ đế truyền thừa, tại đà xá cổ đế trong động phủ còn được đến một cái đế phẩm sổ đan. Coi như Hồn Thiên Đế thành đế, hắn cũng không chỗ không sợ, chớ nói chi là còn không có thành đế Diệp Đông Hoàng. Cái gì? Tiêu Viêm đang nói cái gì? Hắn làm sao còn muốn tìm bệ hạ cùng Vân Vận Vương hậu báo thù? Ngoặc kép, tất cả mọi người trợn tròn mắt, trong mắt bọn hắn, Tiêu Viêm thế nhưng là đại hạ vương triều dòng chính. Tính toán là từ nhỏ bồi dưỡng cái chủng loại kia, không nghĩ tới đối phương lại muốn tìm Diệp Đông Hoàng báo thù. Tiêu Viêm, ngươi đang nói cái gì? Những năm này bệ hạ không xử bạc với ngươi, ngươi sao có thể vong ân phụ nghĩa? Dược Trần hoảng hốt về sau, cái thứ nhất đứng ra, hắn nhưng là đem Tiêu Viêm làm đệ tử đối đãi giống nhau. Không nghĩ tới Tiêu Viêm lại nói lên như thế đại nghịch bất đạo. Những năm này, hắn một mực hiệu trung đại hạ vương triều. Ngoại trừ Vân Vận không chào đón Tiêu Viêm bên ngoài, những người khác bao quát Diệp Đông Hoàng cũng cho tới bây giờ chưa hề bạc đãi Tiêu Viêm. Điểm này, hắn tuyệt đối có thể cam đoan. Chẳng lẽ Tiêu Viêm bởi vì trở thành đấu đế, bành trướng, có ý tứ? Hồn Thiên Đế ánh mắt lộ ra một vệt thú vị chi sắc. Nguyên bản hắn coi là Tiêu Viêm xuất hiện là vì cứu vãn đại hạ vương triều, không nghĩ tới lại là muốn báo thù Diệp Đông Hoàng bọn người. Không tệ với ta, nhìn vẻ mặt tức giận Dược Trần, Tiêu Viêm khóe miệng cười lạnh. Hắn thật đúng là không tệ với ta a. Hắn cho là hắn là thần, có thể khống chế vận mệnh của người khác, chúa tể tư tưởng của người khác. Tiêu Viêm khịt mũi coi thường. Dược lão, ta biết ngươi là thật tâm tốt với ta. Chỉ cần ngươi rời đi Diệp Đông Hoàng, ngươi vẫn là lão sư ta. Nói xong, Tiêu Viêm nhìn về phía Đông Hoàng Thành những cường giả khác. Uy nghiêm thật lớn âm thanh vang lên. Các ngươi tất cả mọi người nghe. Chỉ muốn các ngươi rời đi Diệp Đông Hoàng. Hiệu chung bản đế. Bản đế có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Các ngươi vẫn như cũ được hưởng tất cả mọi thứ ở hiện tại. Chỉ là đổi một người chủ nhân mà thôi. Phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi. Tiểu Viêm tử, thật sự cho rằng trở thành đấu đế thì vô địch thiên hạ rồi. Tại trước mặt bệ hạ, người vĩnh viễn là cái đệ đệ. Không giống nhau Dược Trần bọn người mở miệng. Tử Nghiên giận không nhịn nổi. Nếu không phải biết mình không phải Tiêu Viêm cùng hồn thiên đế đối thủ, nàng đã sớm lao ra đánh đến bọn hắn mẹ cũng không nhận ra. Tử Nghiên vương phi, làm gì sinh lớn như vậy khí? Tiêu Viêm nghe vậy, không có sinh khí. Trên mặt ngược lại mang theo một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Ngoại vị ánh mắt rơi vào Tử Nghiên có lồi có lõm hoàn mỹ thân thể mềm mại. Không che giấu chút nào trên dưới dò xét nói. Ngươi yên tâm, coi như đại hạ vương triều đổi chủ nhân, cũng sẽ không ảnh hưởng đến địa vị của ngươi. Bản đế sẽ không ghét bỏ ngươi. Ngươi vẫn như cũ là đại hạ vương triều vương phi. Bất quá là bản đế vương phi. Móa, cô nãi nãi hôm nay đánh không chết ngươi. Tử Nghiên trong mắt màu tím lửa giận bốc lên. Đang khi nói chuyện thì muốn xông ra đi. Bất quá lại bị bên cạnh Vân Vận Thải Lân cho chết giữ chặt. Các nàng những năm này cũng đã trở thành cao giai đấu thánh, nhưng tuyệt đối không phải đấu đế đối thủ. Chỉ có trốn ở Đông Hoàng Thành bên trong mới có thể miễn cưỡng tự vệ. Các ngươi cũng giống vậy. Bản đế đến lúc đó nhất định sẽ không bạc đãi các ngươi. Tiêu Viêm không có để ý Tử Nghiên giận mắng. Ánh mắt từng cái đảo qua Tiểu Y Tiên, Vân Vận bọn người. Sau cùng dừng lại tại Thải Lân cái kia thành thục mà mị hoặc mê người gương mặt bên trên. Nhìn đến Thải Lân, hắn một mực có loại muốn có được đối phương xúc động. Đặc biệt là trở thành đấu đế về sau, loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Trong cõi u minh phảng phất có cái thanh âm nói cho hắn biết, nữ nhân này hẳn là hắn. Đây cũng là hắn muốn nhận Diệp Đông Hoàng nữ nhân một trong những nguyên nhân. Đến mức một nguyên nhân khác thì là muốn thông qua loại phương pháp này hung hăng nhục nhã Diệp Đông Hoàng, lấy báo lúc trước Diệp Đông Hoàng thiết kế phá hư hắn cùng Cổ Huân Nhi quan hệ đại thù. Vô sỉ, Thải Lân giận mắng. Mỗi lần Tiêu Viêm gặp nàng, nàng đều có thể cảm giác đối phương ánh mắt dị dạng. Chỉ là ẩn nàng rất khá, nàng cũng không tiện nói gì. Không nghĩ tới Tiêu Viêm trong lòng thế mà đang có ý đồ xấu với nàng. Chậc chậc, thật đúng là đặc sắc. Hồn Thiên Đế ngồi tại huyết sắc liên đài phía trên, cũng không vội mà động thủ, nhiều hứng thú nhìn lấy, vừa vặn để Tiêu Viêm thử một chút Diệp Đông Hoàng sâu cạn. Ta Dược Trần thật sự là mắt mù, năm đó ra cái phản bội sư môn Hàn Phong, bây giờ lại ra ngươi như thế cái vong ân phụ nghĩa lòng lang dạ thú Tiêu Viêm. Dược Trần một mặt bi phẫn, nhìn hầm hầm Tiêu Viêm. Hung hăng nói, Tiêu Viêm, lúc trước ta hút ngươi 3 năm đấu khí, những năm này cũng coi như trả ân tình của ngươi. Chúng ta từ đó một đao cắt đứt, đợi chút nữa chiến trường gặp nhau, ngươi cũng không cần lưu thủ, ta cũng sẽ không khách khí. Tốt, Tiêu Viêm không quan trọng gật gật đầu, nhìn về phía Đông Hoàng Thành, lạnh nhạt nói, bản đế cho các ngươi 3 phút đồng hồ. Phản kháng giả, giết không tha. Sau cùng 3 chữ rơi xuống, thiên địa một mảnh túc sát. Trốn ở Đông Hoàng Thành người đều không khỏi dùng mình một cái, toàn thân một cái giật mình. Làm sao bây giờ? Bệ hạ, tại sao vẫn chưa ra? Bây giờ đại hạ vương triều thế nhưng là đối mặt hai vị đấu đế địch nhân. Bệ hạ sợ không phải chạy trốn à? Ngoặc kép, vô số võ giả luống cuống, ánh mắt sợ hãi, hai mặt nhìn nhau, đối mặt hai tôn đấu đế. Không ai có thể giữ vững bình tĩnh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.